giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông bình luận như thế nào về tuyên bố Việt Trung được Việt Nam và Trung Cộng ký kết vào ngày 21 tháng 6 vừa qua? Dạ vâng, thưa thì về vấn đề mà gọi là ngoại giao bây giờ giữa các nước với nhau ấy, chúng ta phải nói ngay rằng là cái vấn đề nó rất là phức tạp. Nó không có đơn giản một phần, tại sao nó cũng có nhiều cái lối đánh giá khác nhau về cái chuyện 10 cái hiệp định nó vừa được ký hôm rồi giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Tập Cận Bình. Đó là tại vì rằng là tất cả những cái hiệp định đó nó đều nói, nếu mà đi vào trong chi tiết ấy, thì nó lối thôi lý kết lắm chứ nó không có đơn giản. Ở trong tiếng Anh người ta cũng cái câu nó bảo là the devil is in the detail, tức là cái quy quyệt ấy, cái lối thôi ấy là nó nằm ở trong những cái chi tiết. Thế nếu mình chỉ nghe sơ sơ thì mình thấy tất cả những cái hiệp định nó ra vẻ bình đẳng lắm. Thế nhưng mà thực sự nếu mình giờ mình đi vào trong chi tiết thì mình sẽ thấy ngay rằng là nó có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải đặt lại. Thế nhưng mà trước khi đi vào đó thì tôi muốn nói ngay rằng là cái sự kiện mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi sang bên Trung Hoa mà rời Trung Quốc mà rồi thì ký những cái hiệp định đó thì nó lại hơi ngược với lại cái tinh thần mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới cách đây có mấy tuần thôi sang cái hội nghị về an ninh khu vực ở bên Singapore đó. Thì lúc giờ thì ông Nguyễn Tấn Dũng dù rằng không dám nói hẳn cái tên nước đó ra nhưng mà ai cũng hiểu khi mà ông nhắc đến cái câu như thế này, tôi xin được dẫn rất kỹ mở ngoặc: đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền. Đấy là câu của ông Nguyễn Tấn Dũng nói ở bên Singapore, ở trên hội nghị Shangri-La, và cái câu nói đó đã được đánh giá khá cao cả ở trong nước lẫn ở ngoài này, là tại vì người ta thấy rằng là ít nhất chính quyền cộng sản thì cũng đã nhìn ra cái nguy cơ của Trung Cộng đối với cái an ninh của đất nước mình và đặc biệt đối với cái sự gọi là bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ của mình cũng như là lãnh hải của mình. Thế mà vừa mới tới đấy thôi, thế mà bây giờ ông Trương Tấn Sang đi sang bên Trung Quốc và mọi sự xem ra nó như là tất cả là đẹp đẽ lý tưởng, không có một cái chuyện gì mà gọi là bất bình giữa hai nước với nhau cả. Thì cái này trước nhất ấy là nó chứng tỏ rằng là đâu là sự thật. Sự thật như ông Nguyễn Tấn Dũng trình bày ở Singapore, hay là sự thật như là cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang mà được mô tả như là nó rất là thành công. Thế rồi đó là cái nhận định chung của tôi về cái vấn đề đó. Thế nhưng mà nếu mà đi vào trong chi tiết ấy, thì nó còn rất nhiều vấn đề. Tôi xin lấy hai cái nhận định mà đây là của người trong nước, nhưng mà tôi nghĩ là cũng nên nhắc lại, mặc dù là những cái nhận định này có thể là ở trong nước cũng đã được nghe thấy rồi. Một là cái nhận định của cựu đại sứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, là cựu đại sứ của Việt Nam ở bên Bắc Kinh, thì ông ấy bảo rằng là về quân sự, không kể việc đánh cướp Hoàng Sa của chúng ta năm 1974 và cuộc xâm lược của 60 vạn quân giết hại đồng bào, tàn phá các tỉnh biên giới của chúng ta vào tháng 2 năm 1979, chỉ kể từ khi Trung Quốc đưa ra phương châm 16 chữ tinh thần vốn tốt, họ cày có bộ máy quân sự đồ sộ, tự tung tự tác liên tục, hoành hành bá đạo ở Biển Đông mà ta không làm gì được. Ở Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không biết bao nhiêu lần đã lăng mạ ta, dọa đánh ta, hung hãn nhất là câu mở ngoặc đóng ngoặc diệt bọn Việt Nam làm lễ tế cờ cho trận đánh Nam Xa mà ta cũng phải im. Về chính trị, Trung Quốc ngăn ta không được nhắc đến cuộc xâm lược tháng 2 năm 1979 của họ, không được truy nhận liệt sĩ đối với cán bộ chiến sĩ ta trong trận chiến ấy, cũng như đối với 64 cán bộ chiến sĩ ta hy sinh trong trận Trung Quốc chiếm bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Hành động tưởng niệm các liệt sĩ trong hai trận chiến ấy cũng bị cấm. Trung Quốc tùy tiện can thiệp vào sự sắp xếp nhân sự trong bộ máy đảng, chính quyền của nước ta, ngăn ta không được quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông, không được đàm phán đa phương, ép ta không được để cho dân biểu tình, không cho phép báo chí phản đối Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ngăn ta không được quan hệ mật thiết với Mỹ. Gần đây các bài viết về học tập đạo đức Hồ Chí Minh và động đến Trung Quốc và Biển Đông thì cũng không được xét chậm. Tóm lại, Trung Quốc muốn gì đều được. Về kinh tế, Trung Quốc lũng đoạn thị trường nước ta, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập, kể cả hàng hóa độc hại chèn ép hàng hóa của ta. Hiểm ác hơn nữa, Trung Quốc còn qua thương lái phá hoại kinh tế nước ta. Hàng trăm tấn dưa hấu, vải thiều thối bỏ ở cửa khẩu Lạng Sơn, đặt mua giá cao, trồng khoai tím, chặt dừa non của đồng bào Nam Bộ rồi bỏ không mua, mua rễ cây hồ tiêu giá cao để làm thuốc, làm mất mùa tiêu khiến nông dân điêu đứng. Tất cả những cái đó là những cái cả ba mặt đều đã bị họ khống chế, mà như vậy nó lại vẫn còn đi vào trong chi tiết thì nó có những chuyện như là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ đảng và nhà nước. Thì tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có đặt ra vấn đề rất là đúng, là không lẽ Việt Nam giờ đây đi đào tạo cán bộ cho Trung Quốc, hay là chỉ Việt Nam đưa người sang bên đó để cho Trung Quốc nó đào tạo trở thành cán bộ mà gọi là thần phục Trung Quốc. Điểm 4 cũng lại ghi tăng cường giao lưu các cấp cục vùng giữa hai bộ ngoại giao. Thì cái này cũng thế, thông thường thì cái vấn đề ngoại giao nó chỉ trao đổi ở cấp bộ trưởng hay là hơn thôi, chứ không đời nào nó lại có chuyện mà lại đi vào đến cả dưới cấp mấy vụ ở trong cái bộ ngoại giao của chúng ta mà có người khác lại đến mà xóm ngó vào đó được. Thế vân vân, nó có rất nhiều chuyện. Mà vì thế nên ngoài cái nhìn của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ấy, thì tôi cũng xin đưa ra một cái nhận định thôi, rất là nhỏ, của khối 8106. Thì khối 8106 nói là, tóm lại với 60 chữ hợp tác, 29 chữ nhất trí và 7 chữ toàn diện, thì lại không hề có một câu chữ nào nói đến bộ luật về ứng xử ở Biển Đông hay công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tuyên bố chung trên đây rõ ràng là một kỷ lục vũ tiền khoáng hậu trong lịch sử ngoại giao nước ta. Thì đó là hai cái nhận định trong nước. Thế còn một cái nhận định mà ngoài nước, tuy là cũng là một người lâu năm ở trong Đảng Cộng sản, thì tức là kiểu đại tá Bùi Tín ấy, thì ông ấy viết ngay trong cái blog của ông ấy, ông gọi đây là một văn kiện đầu hàng. Và ông nói như thế này: đọc kỹ các văn bản có cảm giác như Việt Nam đã hội nhập vào trong lòng Trung Quốc, tuy hai mà một, hòa nhập triệt để về mọi mặt, đặc biệt là về quốc phòng, về đối ngoại, về an ninh, trị an xã hội, về đảng, nhà nước, về quân đội, về công tác đảng, bảo vệ quân đội, cứ như ở thời kỳ quan hệ anh em, đồng chí bền chặt nhất như vậy. Thì đó là hai cái nhận định ở trong nước, một cái nhận định ở ngoài nước, nhưng mà cũng của một người cựu cộng sản lâu năm là cựu đại tá Bùi Tín và một nhà báo rõ ràng là hiểu biết rất nhiều về vấn đề thời sự. Thế thì thành ra tôi cho rằng là để mà hiểu đến nơi đến chốn 10 cái hiệp định mà ký hôm 21 tháng 6 vừa qua đó, thì chúng ta phải đi vào trong chi tiết. Chúng ta không thể nói khơi khơi rằng là cái tinh thần nó tốt, hay là nói như là cái người cộng sản Trung Quốc người ta muốn chúng ta lấy đó, tức là cứ có 16 chữ vàng rồi thì 4 chữ tốt thì là nó du mù tất cả chúng ta, thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, theo ông, trong tuyên bố Việt Trung thì vấn đề nào người dân Việt Nam cần quan tâm nhất ạ? À, vấn đề cần quan tâm nhất thì chúng ta có thể thấy như thế này, là ai cũng biết là một trong những cái vấn đề mà khác biệt sâu sắc nhất giữa hai nước trong lúc này là vấn đề biển đảo. Là Trung Quốc thì có cái lưỡi bò đòi ít nhất là 80% của diện tích biển Biển Đông. Trong khi đó thì chúng ta có bằng chứng lịch sử rất là rõ ràng rằng là Hoàng Sa thì thuộc ít nhất nằm ở trong vùng khai thác của Đặng Trong, tức là của từ đời Chu Nguyễn ấy, từ thế kỷ thứ 17 cho đến khi vua Gia Long lên cầm quyền vào đầu thế kỷ thứ 19 ấy, còn đi chính đích thân vua Gia Long cũng đã đi ra tận ngoài biển. Rồi thì dưới thời Minh Mạng thì đã có một cái chùa mà nghĩa là vua Minh Mạng cho lập ngoài đó. Thế rồi thì đến thời mà gọi là Pháp thuộc đấy, thì chính người Pháp ấy dựa lên trên cái gọi là cái hiệp ước Thiên Tân giữa người Pháp với lại nhà Thanh ở bên Trung Quốc đó. Thì nhà Thanh nghĩa là hoàn toàn chấp nhận là chủ quyền của người Pháp nhân danh triều đình Việt Nam lúc bây giờ, và do đó nên nước Pháp đã dựng ra một cái đài thiên văn ở ngoài đó để mà giúp cho các tàu bè đi ngang qua vùng đó mà tránh được bão với các cái kiến phần. Thì cái đó là người Pháp đã dựng ra cái đó và gọi là phục vụ cái hàng hải đi qua vùng đó trong mấy chục năm trời, và quân đội của miền Nam đó, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, cũng đã lo cái đài thiên văn đó, và rồi thì giữ cái đài thiên văn đó và giữ những cái đảo như là Phú Lâm Liếc ở ngoài Hoàng Sa đó cho đến tận năm 1974, tháng riêng năm 1974, rồi thì mới có cái trận hải chiến mà người lính của miền Nam ấy đã tranh đỡ, đã gọi là chiến đấu một cách rất là can trường, dù như là cuối cùng thì cũng đã thua cái đội quân hải quân của Trung Cộng nó sang nó đánh mình lúc bây giờ, nhưng mà ít nhất mình giết được cả chỉ huy trưởng của nó với lại cái tàu chỉ huy của phía bên Trung Cộng. Thế thì thành ra là những cái đó là những cái bằng chứng nó hiện hiện. Nếu tôi không nhầm thì ngay trong lúc này đây, như chưa có đóng, nó có một cái cuộc triển lãm ngay tại Hà Nội về những cái bản đồ của Trung Cộng, không phải là của Trung Cộng, xin lỗi, của Trung Quốc suốt từ bao nhiêu thế kỷ cho đến tận đầu thế kỷ thứ 20. Thì cho đến tận năm 1935 là cái bản hòa đồ mà gọi là của Trung Quốc ấy, họ đều cho rằng cái điểm cực nam của họ đó là đảo Hải Nam, mà nếu cực nam của họ là đảo Hải Nam ấy, thì không thể nào nó lại gộp được luôn cả Hoàng Sa, là cách xa đảo Hải Nam cũng 100 mấy chục hải lý. Thì thấy ra là cái chuyện đó rất là nó hoàn toàn nó vô lý. Thế nhưng mà cái người Trung Quốc họ vẫn cứ gọi lấy thịt đẻ người, và do đó nên họ bảo là không những Hoàng Sa là họ gọi nó là Tây Sa đó là của họ, mà rồi thì đến Trường Sa của mình mà họ gọi nó là Nam Sa đấy, họ cũng đòi luôn cái đó nữa trên nguyên tắc. Thế rồi thì họ coi cái biển đó như là một cái biển nội hải của họ đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện không có thể nào mà chấp nhận được. Thế nhưng mà điều lạ nhất là trong cả tất cả cái tuyên bố chung Việt Trung hôm 21 tháng 6 đó, không hề một chỗ nào nhắc đến cái vấn đề Hoàng Sa, Biển Sa, Hoàng Sa, Trường Sa, hay là những cái khác biệt về quan niệm chủ quyền ở trong vùng đó giữa Việt Nam với lại Trung Cộng cả. Thế ngược lại, nếu mà chúng ta đi đọc vào trong những chi tiết, cũng lại đi vào trong chi tiết ấy, thì cái vịnh Bắc Bộ đó là năm 2000 cuối năm 2000 thì giữa hai nước đã có một cái cuộc phân định lại cái lãnh hải ở trong vịnh Bắc Bộ. Mà trước kia đó thì Việt Nam là được cái gần 60% của cái vịnh Bắc Bộ. Thế xong rồi sau bây giờ lại chia lại, và bây giờ Việt Nam cũng vẫn còn hơn một chút nhưng chỉ được có 53%, trong khi đó thì Trung Cộng nó được 47%. Tức là họ lấy của mình so với trước độ khoảng 10.000 cây số vuông. thế nhưng mà trong cái hiệp định vừa rồi đó, thì lại có cái vụ mà gọi là đi khai thác dầu hỏa ở trong vịnh Bắc Bộ, mà lại ở trên một cái khu vực là 4.000 cây số vuông. Thế mà như vậy đó thì nghĩa là đã phân chia rồi, nhưng mà bây giờ Trung Cộng họ lại cũng muốn đi vào thêm vào trong vùng biển của mình để mà thăm dò dầu khí chung với lại đi khai thác chung. Thì cái đó là cái chuyện mà nghĩa là không có thể chấp nhận, tại vì cứ mỗi ngày là mình bị lấn thêm một chút. Thì những cái chuyện như vậy mà lại không nhắc nhở bất cứ một điều gì đến những cái sự khác biệt về chủ quyền giữa hai nước, thế thì cái đó là cái chuyện nghĩa là tôi cho nghĩa là không thể nào chấp nhận được. Chưa kể rằng là về tất cả mọi phương diện ấy, thì nghe thì nó tưởng nó như là bình đẳng lắm. Thế nhưng mà cứ đọc kỹ ở trong đó thì mình sẽ thấy rằng là nó không có cái gì là bình đẳng cả, mà đó là cái điều mà chính cá nhân tôi cho rằng là chữ nghĩa nó có thể nó làm cái bẫy để nó đánh lừa chúng ta. Tôi muốn nói như vậy là như thế nào, ví dụ như là tôi cứ bây giờ đưa ra một cái ví dụ nhá. Dạ vâng. Như bây giờ bảo chị Huyền Trang với tôi là về chúng ta có chỉ có món hàng, tôi có món hàng, thế xong chúng ta đổi một lấy một, thế thì nghe thì rất là bình đẳng phải không ạ? Ví dụ như chị đưa tôi $1 thì tôi đưa lại chị $1 hay gì đó, thì nghĩa là nó hoàn toàn là bình đẳng. Thế nhưng mà nếu bây giờ mà chúng ta nghĩ đến ví dụ như là cái dân số của nước mình với cái dân số của Trung Quốc, họ là 1.3 tỷ và chúng ta là 90 triệu, thế nếu bây giờ mà cứ đánh đổi một cái rất là sòng phẳng một lấy một đó, thì cứ thử tưởng tượng thì mình còn gì sau khi đổi được 90 triệu người thì mình còn cái gì đâu. Thế mà trong khi đó thì lúc giờ họ vẫn còn 1.210 triệu người. Thế thì thành ra những cái đó trên bề ngoài thì trông nó nghe thì nó ra vẻ là bình đẳng lắm, thế nhưng mà chính thật thì nó là một cái trò chơi nói tới xin lỗi nó rất là đều, nó chỉ là những cái thứ có gọi là lưu manh thì nó tìm cách nó tìm ra một cái người đối tác mà gọi là ngờ nghệch đó. Thế thì nó nói như vậy thì cái anh kia vì anh khờ thấy cứ tưởng rằng là ồ thế mình cũng huề với nó, nhưng mà chứ có huề đâu, tất cả mọi sự đều là nó lật át. Trong khi đó thì nó lại đưa ra một cái hình ảnh mà làm như là nó mọi sự tốt đẹp là 16 chữ vàng rồi thì tinh thần 4 tốt này kia là, thì ai nghe mà chẳng vui. Thế vì thế nên tôi cho là trong những cái trường hợp như thế này đôi khi nó có cái sự gọi là cái quan điểm ở trong nước và ngoài nước nó không giống nhau, là tại vì ở ngoài đấy thì chúng ta có thể tiếp cận được nhiều nguồn tin khác nhau, nhiều cái sự đánh giá khác nhau, mà do đó nên ở hải ngoại đôi khi nó dễ có một cái nhìn nó khách quan hơn là vì vậy, trong khi đó ở trong nước đó thì báo lệ phải đấy thì chỉ đưa được ra có mỗi cái cách giải thích của nhà nước. Thế mà cái cách giải thích của nhà nước thì nhiều khi giấu giếm đi rất nhiều chuyện. Thế thì thành ra là đôi khi chúng ta ở trong nước chúng ta bị bịt mắt, cũng may là trong nước cũng còn có những cái người sáng suốt nhìn ra vấn đề, tại vì có rất nhiều kinh nghiệm về Trung Hoa là những người như là tướng Trọng Vĩnh, là những cái thành phần mà trí thức họ có nhiều kinh nghiệm, những thành phần mà như là giáo sư Nguyễn Hoàng Chi thì cũng có đọc cả tiếng Tàu rất là giỏi, thì thành ra là những cái người như vậy đó thì mới có được cái đánh giá ít nhiều gần với sự thật. Còn nếu không ấy, thì mình cứ bị những cái thứ trao đổi mà bên ngoài trông nó hào nhoáng, nó đẹp đẽ, nó ai nghe lên chữ 16 chữ vàng mà không thích. Thế nhưng mà chính thật ra thì tôi cho rằng là nếu mà tôi được phép mà gọi là đổi thay một chút cái đó đấy, thì tôi cho là 16 chữ vàng của Trung Cộng họ đưa ra đó thì nó gọi là 16 chữ vàng bệnh hoạn. Còn trong khi đó thì có lẽ mình cũng cần phải lấy ra một cái gì để mà đổi thay vào cái 16 chữ vàng đó. Và tôi, cá nhân tôi thì tôi chỉ đề nghị là gọi là 16 chữ vàng ròng. Vàng ròng tức là vàng thật tốt đấy, vàng thứ thiệt đấy. Thế mà nếu mà 16 chữ vàng ròng thì tôi sẽ đổi thay là như thế này. Gọi là cảnh giác Bắc Triều, khắc cốt Hoàng Sa, nam quan bản dốc, giảm ma ngư phủ. Thế thì cứ mỗi một cái chuyện như vậy là mình sẽ nhớ lại một cái việc làm của Trung Quốc mà nó lấn át chúng ta, nó có tính cách lấy thịt đẻ người, nó đảo ngược hết cả lịch sử, để cho những cái như là nam quan bây giờ cũng không còn là một phần của đất nước chúng ta nữa, hay là bản dốc thì chúng ta mất quá nửa, vân vân. Rồi thì Giảng Ma thì nó cũng lấy từ năm 1988, và đương nhiên là cái ngư phủ, cái tình cảnh của các ngư phủ của chúng ta đi ra mà đánh cá, không chỉ ở Hoàng Sa mà gọi là nhiều cái mà nó gọi là ngư trường truyền thống của mình, chỗ đánh cá truyền thống của dân Việt chúng ta là, đi từ Cổ Lào Rè hay là Lý Sơn, tức là Lý Sơn đó, đi ra đó, thế mà rồi cuối cùng cứ bị đánh đập rồi thì nó đập phá, nó lấy cá của mình, nó bắt người của mình, nó bắt trả tiền chuộc, rồi thì nó đập cả cờ của mình, như là trong trường hợp vừa rồi hai cái chuyện mà bị nó lên nó đập phá đó. Thế thì những cái đó thì không có thể nào mà có thể nói được là một cái gọi là quan hệ bình thường với quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc được. Cái đó là những cái lối hành xử của côn đồ mà không có thể nào chúng ta chấp nhận được. Thế và tôi cũng đề nghị bốn cái chữ mà nghĩa là tinh thần bốn chữ vàng mà người Bắc Kinh họ đề nghị với mình ấy, thì tôi cho là người Việt chúng ta cũng nên trở nó thành là bốn chữ đều, tức là nói đều, làm đều, hàng đều và hợp đồng đều, thì nó sẽ mô tả được một cách rất là chính xác cái cách mà làm ăn hành xử của Bắc Kinh trong giờ này đối với đất nước chúng ta. Dạ vâng ạ, dạ thưa giáo sư, trong tuyên bố Việt Trung, Việt Nam khẳng định là hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, ông Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tại hội nghị ASEAN lần thứ 46 về tình hình ngư dân Việt Nam trên Biển Đông, thì thời gian qua trên Biển Đông đã xảy ra nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hành động áp đặt, yêu sách ngày càng tăng và các vụ việc tàu cá Việt Nam bị bắn cháy hoặc bị đâm trong khu vực hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy thưa giáo sư, lời khẳng định của ông Phạm Bình Minh có điều khác biệt như thế nào so với bản tuyên bố Việt Trung ạ? Thưa cái đó là nó cũng rõ ràng, nó như là cái điều mà hồi đấy tôi có nêu ra đó, cái dạ. Mâu thuẫn lộ liễu giữa cái tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Singapore với lại cái tinh thần mà nghe như là rất là hòa hợp, vui vẻ. Chờ hôm 21 tháng 6 vừa qua thì cái trường hợp này cũng thế. Đấy cái là hồi đấy tôi có nhắc đó, rằng là tiếng Anh nói câu the devil is in the detail, cái quỷ quyệt, cái nhảm nhí nghĩa là nó nằm ở trong những cái chi tiết. Và ông Phạm Bình Minh thì rõ ràng là đã nói đến một cái thực tế, nó gọi là rõ ràng mà nó mới xảy ra cách đây có mấy ngày. Mình đâu cần phải đợi xa xôi gì để mà vào ra mà mình quên được những cái chuyện đó. Thế nhưng mà ngược lại đó thì ông Trương Tân Sang và phái đoàn của ông ấy hình như rằng là không biết những chuyện này là mù quáng thế nào, hay là nó cho uống thuốc say thế nào, rồi thì nó không cả nhìn ra những cái thực tế mà nó rõ ràng như vậy. Thế thì thành ra là nhiều người rất là ngờ, và thậm chí ngay cả mà bây giờ chúng ta phải nói đi như thế này, là cái khi mà ông sang một cái nước như ở bên Trung Quốc mà ông bị nó đánh lừa được như vậy thì mình cũng phải lo lắng rằng trong những cái chuyến đi tiếp của ông ấy mà ông cứ mang về những cái loại hiệp định như vậy đó thì nó chết cả nút, chứ không phải là chỉ có chết một mình ông ấy đâu. Thế mà những cái đó thì nó nguy hiểm vô cùng tận. Thành ra là tôi cho rằng là đã đến lúc không những rằng là chúng ta cần phải đọc thật kỹ những cái phân tích của tướng và cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, của ông Bùi Tín, của khối 8106, của rất nhiều những cái bộ óc ở trong nước mà đã tin tưởng. Thế nhưng mà để mà có thể có được một cái nhìn mà thấy thì tôi lại xin được lấy luôn mấy cái bài báo ở Bắc Kinh. Nó lại nói về cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trương Tân Sang với lại ông Tập Cận Bình. Chính báo chí ở Bắc Kinh nó lại nói như này, và đây là báo của họ nói đấy: chiến tranh ngoại giao Trung Quốc thắng lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Đây là nói về cái cuộc gặp gỡ đó. Thế mà đó là một tờ hãng này nói đã thu phục được một chư hầu đời nay chỉ cần 10 văn kiện hợp tác toàn diện. Thế mà theo như là cái các báo, mấy báo ở bên Trung Quốc ấy, nó viết ấy, thì nó viết dài lắm, nhưng mà tôi cũng xin được nhắc nhở mấy đoạn thật ngắn đây. Nó bảo rằng là có 3 phần chính mà Trung Quốc đã thực hiện được trong cái vụ 10 hiệp định đó. Tức là về dân sự thì là đào tạo nhân dân, văn hóa, giáo dục, y tế, sản xuất, chế biến, khai thác lãnh thổ, lãnh hải, đất liền, biên giới, cửa khẩu, biển đông, rừng núi, đầu tư, khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, môi trường, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí, giao thông, vận tải và du lịch. Đó mới là một trong 3 phần mà chị Huyền Trang có thể nghe, hay là quý vị mà có thể nghe đó, thì sẽ thấy là giật mình. Tại vì đây như này thì nó đâu còn có lĩnh vực gì mà nó không vào trong nước mình nữa. Thế về chính trị thì nó nói là xây dựng nguồn máy, xây dựng nguồn máy đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham vấn chính phủ, ban tuyên giáo, ban đối ngoại trung ương, ban lý luận, đào tạo hữu nghị quân dân cán chính cao cấp. Thế cái này cũng kinh không? Nghĩa là về chính trị bây giờ là nó đã bảo rằng là chính người có người trung cộng ấy, họ sẽ xây dựng cái quần máy đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lạ không? Quần máy đảng của mình mà không do mình xây dựng mà lại do Trung Quốc xây dựng. Và ngoài ra thì nó còn tham vấn chính phủ, tức là nó làm cố vấn cho chính phủ mình, cho ban tuyên giáo của mình, cho ban đối ngoại trung ương, cho ban lý luận, và nó đào tạo hữu nghị quân dân cán chính cao cấp. Thế thì gần hết là người mình mà vì thế đến ở trong nước, nhiều người gọi những người như là ông Trương Tân Sang hay là ông Tân Dũng như là thái thú của Trung Cộng đối với đất nước mình, thì cũng không có gì là sai cả. Là tại vì là nếu mà cái họ nắm được đến như thế này rồi, chưa hết, thế còn về vấn đề quân sự thì họ cũng lại nghĩa là đào tạo và nghĩa là giúp mở hoặc đóng hoặc chứ giúp đó quân đội, quốc phòng, khí tài, an ninh, ngoại giao. xong ấy, đấy là kế hoạch toàn diện, lại còn quy định mỗi bộ phận chặt đường dây nóng, tự quản và kết nối, và kết nối quản trị Bắc Kinh. Ngoài ra, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam ưu tiên để 4 tỉnh phía Nam Trung Quốc như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam được hưởng đặc quyền khai thác toàn diện trên 7 tỉnh biên giới của Việt Nam như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Người Trung Quốc được hưởng quy chế bất xâm phạm từ khi có mặt tại Việt Nam để thi hành công tác khai thác toàn diện trên trong những lĩnh vực trên. Đây là báo của Trung Quốc, họ hãnh diện về 10 cái hiệp định đó đó. Thế và họ bảo rằng là thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của thương mại song phương Việt Nam sang Trung Quốc để giảm thâm hụt. Đấy, tức là có nghĩa rằng là họ muốn rằng là bấy lâu nay đó cái cán cân thương mại đó là nó nghiêng về phía Trung Quốc, chúng ta mua của họ thì được ít chúng ta mua của họ thì nhiều mà chúng ta bán được ra cho họ thì ít, thành ra là năm nào cái siêu ngành ấy nó cũng nghiêng về phía Trung Quốc. Thế vì thế nên bây giờ thế nó lại khuyến khích rằng là phấn đấu để đạt được vào năm 2015 khối lượng thương mại song phương hàng năm đạt tới 60 tỷ đô la theo mục tiêu. Thế nhưng mà đến khi mà nó tới đó đó thì lúc bây giờ thì có khi là hàng năm mình sẽ nợ Trung Quốc 30-40 tỷ mỗi một năm, thì chẳng mấy lúc thì là bán cả nước của mình thì cũng đủ tiền để mà trả cái nợ đối với Trung Quốc. Thế thì thành ra là những cái kinh khủng nó như vậy, thì tôi muốn là cái con người nó khách quan đó, thì do đó thì tôi không muốn nói cái chủ quan của tôi vào đó bao nhiêu, nhưng mà tôi chỉ nêu ra những cái nhận định mà tôi cho là rất có cơ sở của cựu đại sứ và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh của khối 806, của ông cựu đại tá Bùi Tín, và luôn cả của cái sự đọc cái tình hình và cái sự hãnh diện của các báo Trung Cộng sau khi nó đã buộc được ông Trương Tân Sang phải ký 10 cái hiệp định gọi là toàn diện đó. Và ở trong nước mình mà nghĩa là đi một chuyến có mấy ngày, có độ 2 ngày sang bên Trung Quốc mà mang về một cái khối nợ